Chương 1283, tôi thật chỉ muốn điều thấp một chút, vì sao không ai dám làm loại đầu đề lâm sàng như thế này? Bởi vì phẫu thuật nguy hiểm quá cao, tỷ lệ tử vong quá cao, nếu như Trần Thương làm 100 ca phẫu thuật, nếu như mười mấy mạng người thì sao, thật chính là quá khoa trương. Cái kết quả này, dư luận có thể dọa chết tất cả mọi người, đây cũng là lý do vì sao đầu đề này ít được thông qua ở rất nhiều quốc gia, thí nghiệm phẫu thuật lâm sàng như thế này quá nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện rất nhiều. Tại khi sàng lọc tiêu chuẩn dù là Trần Thương đã lựa chọn rất nghiêm ngặt. Thế nhưng loại phẫu thuật này có tính nguy hiểm vẫn còn rất cao. Vì vậy đa số người sẽ dùng phẫu thuật thành công đến tiến hành phân tích tổng kết, nhận một bài luận văn cho chính mình. Mà không có tiến hành quá nhiều cuộc thí nghiệm lâm sàng như vậy, vì họ không muốn ảnh hưởng tới chính mình, dù sao, bên trong thí nghiệm lâm sàng, người bệnh bởi vì phẫu thuật thất bại mà chết cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bệnh viện. Hai chuyện này cẩn thận nghe một chút, nó có sự khác nhau rất lớn. Chuyện thứ nhất hoàn toàn có thể quy kết làm phẫu thuật không mong muốn tính hạn chế và tính chữa bệnh. Thế nhưng chuyện thứ hai, thậm chí rất nhiều người sẽ quy kết thành thí nghiệm nguy hiểm tính và chủ nghĩa nhân đạo và năng lực của người làm thí nghiệm có vấn đề, đây chính là sự khác nhau quá lớn. Vì vậy, lúc này thí nghiệm lâm sàng, trên người Ngô Đồng Phủ đều gánh nặng trọng trách. Thậm chí, nếu như không phải Tiêu Nhuận Phương và lãnh đạo trung tâm xem trên đầu đề của Trần Thương lấy được thành tích bất phàm, họ cũng rất khó đồng ý thực hiện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người bệnh không đồng ý thêm vào tổ đầu đề, bởi vì những chuyên gia kia nói rất rõ ràng, thí nghiệm lâm sàng nguy hiểm là rất cao, ai đồng ý chết. Không người nào đồng ý, vì lẽ đó tất cả mọi người đang chờ đợi. Chậm chạp không đồng ý thêm vào thí nghiệm lâm sàng. Ngay lúc này, quảng cáo tuyên truyền thử thách điều không thể của tổ tiết mục đã lan truyền ra ngoài. Thứ tư này là kỳ phát sóng thử thách điều không thể tiếp theo Trần Thương với tư cách tiết mục tập 1 và điểm nóng của tiết mục, tự nhiên phải tuyên truyền thật tốt một chút. Rất nhanh, blog thử thách điều không thể, các loại trang web rất nhanh bắt đầu tuyên truyền tiến hành lửa nóng đối với tiết mục kỳ thứ nhất. Mà Trần Thương khiêu chiến cực hạn khâu lại mạch máu, đánh hạ mát pha người bệnh nghi nan chứng bệnh, thông tin tự nhiên là viết ở trang đầu. Theo sát phía sau chính là công mỹ đại sư nào đó trong một giờ hoàn thành một cái mục tiêu, tốc độ và mỹ học kết hợp hoàn mỹ. Ảnh của Trần Thương cũng nháy mắt leo lên trang đầu chuyên mục thử thách điều không thể, to lớn hoành tráng đằng sau viết mục tiêu khiêu chiến. Đối với theo đuổi tốc độ cực hạn là đối y học thăm dò vô hạn, Hội trưởng Hội khoa ngoại tiêu hóa học thế giới giáo sư Trần Thương, khiêu chiến trong vòng 25 phút hoàn thành toàn bộ phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ. Cần hoàn thành 8 nối lại mạch máu nhân tạo với nhau, 25 phút, ngành nghề chữa bệnh trong và ngoại nước toàn cung thay thế kỷ lục. Trần Thương có thể khiêu chiến thành công hay không? Toàn bộ làm trang bìa đều để đầy hình ảnh của Trần Thương mà giới thiệu, đối với Trần Thương cũng không keo kiệt chút nào. Phó Hội trưởng Học hội Hội ngoại khoa tổng hợp của Y học Trung Hoa, bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới hàng năm, người Hoa tiêu kỹ thuật bắt cầu động mạch vành trong nước, Hội trưởng Hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, giáo sư phách tọa trẻ tuổi nhất Viện Y học Hiệp Hòa, Trần Thương liên tiếp xưng hào này có thể nói là cực kỳ xa hoa, bằng vào những danh hiệu này cũng có thể hấp dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Mà kỳ phát sóng, thử thách điều không thể, thứ tư, tiết mục càng là thiên về công trình tuyến một trong nước, thợ thủ công và công mỹ đại sư. Quảng cáo tung ra không bao lâu đã hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý, mà Trần Thương trong vòng 25 phút có thể phẫu thuật thay thế toàn cung nháy mắt hấp dẫn càng ngày càng nhiều chuyên gia lĩnh vực y học chú ý, mặc dù mọi người biết rõ 25 phút này chẳng qua là thời gian thay thế nối lại, cũng không bao gồm mở ngực tách ra các loại, thế nhưng dù vậy cũng để cho những chuyên gia này hơi ngồi không yên. Đặc biệt là lãnh đạo Bệnh viện Thủ đô Meridian. Họ rất nhanh ý thức được, lần này, mục đích Trần Thương tham gia tiết mục khẳng định là có quan hệ cùng với đầu đề hội chứng mát phan. Thế nhưng khiêu chiến với tốc độ 25 phút để họ hơi không thể theo đuổi kịp. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Trần Thương lên đài? Thành công hoàn thành khiêu chiến. Tiếp đó có thể tìm thêm được một nhóm lớn người bệnh. Nếu lúc này thật có hơn 100 người bệnh thật đến trung tâm cấp cứu, Meridian đi đâu kiếm tiền? Đương nhiên không thể như vậy, cơ bản họ vừa bắt đầu lo lắng trung tâm cấp cứu cướp đi người bệnh thì đã nhằm vào bọn hắn tiến hành một chút chiến sách chiến lược để ứng phó. Để chuyên gia bắt đầu lăn lộn nghe nhìn. Hiện tại sự tình mà Trần Thương lên tiết mục trên cơ bản có thể nói là ván đã đóng thuyền, ai cũng ngăn không được. Thế nhưng giải quyết như thế nào đây? Hay là để Trần Thương khiêu chiến thất bại? Tổng Giám đốc Meridian Vũ Mậu Tuyên nghĩ đến một biện pháp, đột nhiên mắt sáng rực lên, đúng rồi, để Trần Thương khiêu chiến thất bại là được rồi. Nếu như khiêu chiến thất bại, đây đối với Trần Thương sẽ ảnh hưởng rất nhiều, uy tín sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa, lần này Trần Thương còn là người khởi xướng thí nghiệm lâm sàng, nếu như Trần Thương thất bại, độ khả thi của thí nghiệm lâm sàng sẽ còn có cao bao nhiêu? Đến lúc đó, thông qua cái này dư luận tuyên truyền hơi chút, tự nhiên cái này đầu đề chưa đánh đã tan nhà đầu tư vì lợi ích là không có cái gì không dám. Vũ Mậu Tuyên vốn chính là dựa vào cái này để kiếm cơm, còn có thể bị Trần Thương cướp bát cơm hay à? Trong lúc nhất thời, Vũ Mậu Tuyên đã mời các chuyên gia trong và ngoài nước, triệu tập lại thành một cái hội. Ngày khi hôm sau, trang web bệnh viện Meridian truyền tới một cái phẫu thuật video cùng thu hình lại, hơn nữa đăng nhập diễn đàn Đinh Hương, Y Mạch Thông những loại này diễn đàn trang đầu của chữa bệnh. Mà đề mục chính là, cung động phẫu thuật mạch chủ thay thế cần 25 phút. Không. 22 phút đạt thể rất nhanh, cái video này bị vô số người đẩy lên top 1. Dù sao thao tác phẫu thuật này vô cùng sắc bén, thật sự thu hút con mắt người nhìn. Thậm chí, loại này là một video phẫu thuật rất đẳng cấp, rất ít khi có thể truyền ra tới. Thế nhưng hiện tại truyền tới, tự nhiên ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Đây chính là đang nói, Trần Thương khiêu chiến 25 phút thật sự là quá đơn giản. Thậm chí cái này không có đủ ý nghĩa khiêu chiến, thử thách đều không thể mất đi bản thân giá trị. Thế là, lại có không ít người lửa cháy càng thêm dầu vào. Thử thách đều không thể, trang web cùng Weibo phía dưới dồn dập nhắn lại, Trần Thương khiêu chiến 25 phút nhưng thật ra là chuyện rất đơn giản, rất nhiều người đều có thể làm được, giáo sư Trần Thương lợi hại như vậy, khiêu chiến 25 phút hơi. Quá tùy ý, tôi đề nghị là khiêu chiến 22 phút, đúng. Khiêu chiến không thể nào, tự nhiên là muốn khiêu chiến cực hạn, 25 phút loại trình độ này, rất nhiều bác sĩ đều có thể làm được trong lúc nhất thời, tổ tiết mục tiếp gọi điện thông báo tin tức này cho Trần Thương. Hỏi Trần Thương có cần thay đổi thời gian hay không? Dù sao bản thân tiết mục này chính là để giải trí. Cái này cũng không phải là tiết mục khiêu chiến kỷ lục Guinness thế giới, đây chỉ là một loại truy cập xem càng nhiều thì càng thành công, thu càng nhiều lợi nhuận. Tông Kha trực tiếp nói với Trần Thương, thời gian hoàn toàn có thể thay đổi không? Bản thân Trần Thương, mục đích đúng là tuyên truyền, nếu như không phải lo lắng mình quá biến thái, hoàn toàn xa lạ với người khác. Thậm chí Trần Thương muốn trực tiếp khiêu chiến trong vòng 15 phút. Nhìn những bình luận này, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, tôi thật chỉ muốn điều thấp một chút. Chương 1284, tôi thật sự không thể nào để đánh vỡ. Phần 1, Trần Thương thở dài, có đôi khi bản thân quá sợ hãi quá xa lạ với họ nên muốn điều thấp một chút. Thế nhưng vẫn luôn có người ngăn cản. Điều này khiến anh thật bất đắc dĩ. Thôi nghe thấy Trần Thương im lặng, đột nhiên Tôn Kha lo lắng cho Nam Thần, giáo sư Trần, tôi cảm thấy anh không cần để ý những bình luận đó, cũng chỉ là mấy anh hùng bàn phím thôi, chúng tôi đã mời chủ nhiệm Diêu Nhạc Khang là chuyên gia trong lĩnh vực mạch máu lớn của Bệnh viện Bắc Đại, ông ấy nói người có thể hoàn thành phẫu thuật thay thế toàn cung trong vòng 25 phút. Ở trong nước chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy... Khi Tôn Kha chuẩn bị thuyết phục thì nghe thấy Trần Thương thở dài. Đột nhiên cảm giác buồn tim của mình hơi khó chịu, khi đang muốn trấn an một chút, đột nhiên Trần Thương nói, như vậy đi, Tôn Đạo, tôi có một ý kiến, cô xem có phù hợp hay không nhé. Tôn Kha nghe thấy vậy thì vội vàng gật đầu, được, giáo sư Trần, anh nói đi. Trần Thương nói, tôi cảm thấy, nếu phải khiêu chiến điều không thể nào thì không bằng chúng ta giao mục tiêu của điều không thể nào này cho khán giả, để cho họ tới bỏ phiếu. Lựa chọn xem mục tiêu mà tôi cần khiêu chiến là bao nhiêu. Như vậy, vừa có thể gia tăng độ tương tác của người xem, còn có thể biến tướng gia tăng hiệu quả của tiết mục, cô cảm thấy như thế nào? Tôn Kha nghe thấy Trần Thương nói xong thì lập tức im lặng. Giáo sư Trần, anh nói thì cũng có lý, tôi cũng hiểu, thế nhưng nếu như vậy sẽ tương đương với việc giao quyền chủ động vào trong tay người không rõ lai lịch. Hơn nữa, một khi bỏ phiếu, chắc chắn trong lòng khán giả sẽ muốn lựa chọn thời gian ngắn nhất, dù sao. Trần Thương cười nói, không sao, nếu họ đã muốn xem điều không thể nào, vậy thì cứ biểu diễn cho họ xem. Trong đầu Tôn Kha đã hình dung ra dáng vẻ hăng hái của Trần Thương lúc này. Không khỏi thở dài, hai, tôi sinh quân chưa sinh, quân sinh tôi đã già, giáo sư Trần, anh cảm thấy nên đưa ra mấy phương án lựa chọn thì phù hợp. Trần Thương trực tiếp nói, 4, 16, 18, 20, 22. 25 phút chúng ta trực tiếp hủy bỏ lời này vừa nói, lập tức khiến Tôn Kha sửng sốt. Mặc dù cô không phải bác sĩ chuyên nghiệp, thế nhưng... thế này thì quá mức rồi. Cúp điện thoại, Tôn Kha trực tiếp kết nối với tổ chuyên mục. Đạo diễn và tổ trù hoạch tất nhiên cũng không tin lời Tôn Kha nói là sự thật, trực tiếp gọi điện kết nối cho Trần Thương. Lại lần nữa nhận được lời khẳng định. Hai người đều hơi khó có thể tin, ngay cả Tác Bối Lập cũng trực tiếp muốn hôn mê, đây không phải là tự tìm khó mình à. 16 phút. Cái này. Thôi được rồi, cái giáo sư Trần này. Đúng là người tài cao gan lớn thật lâu, Tác Bối Lập không nhịn được cười một cái nói, thật sự là một kỳ nhân. Đạo diễn cũng không nhịn được xúc động một tiếng, tôi làm đạo diễn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy loại người này, thật có ý tưởng, bốn sự lựa chọn dành cho khán giả, này còn cần chọn à. Là tôi thì tôi cũng lựa chọn cái thấp nhất là 16 phút. Trù Hoạch ở bên cạnh không nhịn được nói, nhưng cũng nói thật. Đây đối với chúng ta mà nói, lại là một chuyện tốt, đây là đặc điểm lớn nhất từ trước đến nay của tiết mục tống nghệ. Để khán giả tự bình chọn, tiết mục kỳ này khẳng định sẽ nổ tung, nói như vậy, giáo sư Trần đối với tiết mục của tổ chúng ta mà nói lại là làm một chuyện tốt. Ngày hôm sau, trang web quan phương thử thách điều không thể đột nhiên đưa ra một phần mềm bỏ phiếu, người tài cao gan lớn. Khiêu chiến điều không thể nào, giáo sư Trần vì để cho khiêu chiến không thể nào danh xứng với thực nên đã quyết định để mọi người tự bình chọn mục tiêu khiêu chiến cho anh ấy. Mục tiêu khiêu chiến của Trần Thương sẽ do mọi người chọn, mời đưa ra một phiếu bình chọn, 16 phút, đây là lĩnh vực từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện được. Tốc độ nhanh nhất trên thế giới là 16 phút 21 giây, 18 phút, đây là người giữ kỷ lục nhanh nhất trong nước, 20 phút, đây là cấp độ đỉnh cao cấp quốc tế, 22 phút. Đây vẫn là một con số khó mà leo lên. Số người trong nước hoàn thành được không đến 10 người, mời dựa vào ý muốn bản thân, đưa ra một phiếu bình chọn sau khi cho khán giả xem tin tức này thì đột nhiên náo nhiệt lên. Tin tức tiết mục tống nghệ có kịch bản đã sớm không phải một ngày hai ngày. Thậm chí tiết mục đều đã được tập luyện tốt. Thế nhưng lúc này, thử thách điều không thể cũng quá mạo hiểm, trực tiếp lựa chọn giao quyền quyết định cho khán giả, đây quả thực là một tin tức nặng ký. Mà sau khi mấy người của bệnh viện Meridian thấy tin tức trên trang web, thử thách điều không thể thì lập tức trợn tròn mắt nói thật, Vũ Mậu Tuyên không nhìn được bật cười, cười nói với mấy vị giáo sư chuyên gia bên cạnh, Trần Thương thật sự là còn rất trẻ tuổi, hơn nữa, còn rất trẻ, rất dễ dàng xúc động, chẳng qua là phong ba dư luận đổ thêm dầu vào lửa, anh ta đã trở nên như vậy. Anh ta càng như vậy sẽ chỉ càng khiến bản thân lâm vào thế bị động. Nói đến đây, lúc này Vũ Mậu Tuyên đã tràn đầy phần thắng, chắc chắn là do Trần Thương phải bởi vì trẻ tuổi mà chịu thiệt thòi, hơn nữa, Vũ Mậu Tuyên không chỉ muốn để Trần Thương thất bại trong lần khiêu chiến, hơn nữa muốn khiến anh ta bị thua mất mặt, muốn tuy bại nhưng vinh. Nào có đơn giản như vậy? Trong lúc nhất thời, Vũ Mậu Tuyên cũng hiểu thêm về Trần Thương. Người trẻ tuổi này tuổi còn rất trẻ, quá đơn thuần anh vậy mà muốn khiêu chiến cực hạn. Ha ha, tôi đây sẽ cho anh một cơ hội nghĩ tới đây. Vũ Mậu Tuyên trực tiếp nói, vậy đi. Tất cả mọi người đi mua thủy quân, bầu chọn 16 phút, không phải anh ta muốn khiêu chiến điều không thể nào à? Vậy cứ để anh ta đến cái không thể nào. Sau khi bỏ phiếu bắt đầu, càng ngày càng có nhiều người tham gia. Nhưng nói thật, liên quan tới bỏ phiếu đại đa số đều là thủy quân, số người chọn 16 phút càng ngày càng nhiều, gần như chiếm đến hơn 90% trong tổng phiếu bầu hiện tại. Vũ Mậu Tuyên rất chờ mong dáng vẻ của Trần Thương sau khi nhìn thấy kết quả này. Hơn nữa, không những như thế, anh ta còn chuẩn bị sẵn rất nhiều thủy quân tiến hành ồn ào, mang tiết tấu, trận đấu này hơi sốc nổi. Có thể so sánh phẫu thuật trong hiện thực và phẫu thuật mô phỏng A. Đây căn bản không thể nào so sánh, người này cũng thật ngông cuồng mà, 16 phút cũng dám lấy ra, tôi cảm thấy tiết mục phải gọi Thiên Phương Dạ Đàm thì may ra rất nhanh, tổ tiết mục cũng nhìn thấy đủ loại số liệu. Nhìn thấy con số hơn 90% này, họ không nhịn được nở nụ cười khổ. Xem ra, là có một vài người muốn dẫn tiết tấu đây mà, không hề nghi ngờ. Người có dụng tâm khác quá nhiều, nhưng người mang tiết tấu cũng chẳng qua là một phần nhỏ. Càng nhiều người khi nhìn thứ hạng bầu chọn, những người khán giả chân chính này mới bắt đầu im lặng, bởi vì đột nhiên họ phát hiện ra hóa ra. Trần Thương muốn khiêu chiến không chỉ là một tiết mục tống nghệ, mà còn là một ngành nghề ở cấp độ đỉnh cấp. Mục tiêu của anh là xung kích từng cái kỷ lục một, phá vỡ kỷ lục 16 phút là muốn xung kích làm đệ nhất nhanh nhất thế giới à. Siêu việt 18 phút là muốn phá vỡ kỷ lục trong nước 20 phút đưa thân đạt cấp đỉnh của thế giới 22 phút, trở thành top 10 trong nước sau bất kỳ một con số nào cũng có độ khó không cần nói cũng biết, nhưng cùng với đó cũng là kiêu ngạo nếu như Trần Thương hoàn thành được, cái này sẽ mang ý nghĩa lĩnh vực phẫu thuật thay thế động mạch chủ trong nước chúng ta. Sẽ một lần nữa xuất hiện nhân tài đỉnh cao lúc này, hành vi Trần Thương giao quyền lựa chọn cho người xem trực tiếp hấp dẫn sự quan tâm của vô số người. Đây không chỉ là người tài cao gan lớn. Đây cũng là một lần bác sĩ của Trung Quốc chúng ta khiêu chiến với thế giới về khởi xướng tốc độ. Chương 1285, tôi thật sự không thể nào để đánh vỡ. Phần 2, giáo sư Trần Uy Vũ. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người bắt đầu bình luận, giáo sư Trần, tôi bầu chọn cho anh 16 phút, không phải là bởi vì gì khác. Bởi vì tôi thật hy vọng anh có thể phá kỷ lục thế giới, để người Trung Quốc chúng ta trở thành người giữ kỷ lục. Cho dù như thế nào, tôi cũng ủng hộ anh. Anh tuy bại nhưng vinh, độ khó quá lớn đúng không? 16 phút quá khó, tôi quy định sẵn 18 phút, giáo sư Trần, tôi tin tưởng anh. Anh chắc chắn có thể làm được, đúng, giáo sư Trần cố lên. Chúng tôi tin tưởng anh, thật ra tôi thương giáo sư Trần lắm. Tôi lựa chọn 22 phút. Thế nhưng tôi thật hy vọng anh có thể đánh mặt tôi, nói cho tôi, lựa chọn của tôi là sai lầm, anh dùng hành động nói cho chúng tôi, anh thật rất giỏi, đã mạnh mẽ đến có thể phá kỷ lục này, tôi cũng lựa chọn 16 phút, không phải bởi vì cái gì khác, mà bởi vì chủ đề là khiêu chiến điều không thể nào. Là vì sáng tạo tích cực, tôi chờ mong nhìn thấy kỳ tích ngày đó của Trung Quốc cho giáo sư Trần một mục tiêu khiêu chiến như thế nào đây. Đa số người đều lựa chọn 16 phút mặc dù mọi người biết rõ rất khó, thậm chí giáo sư Trần không chắc chắn có thể làm được, thế nhưng họ vẫn lựa chọn 16 phút. Bởi vì họ hy vọng giáo sư Trần có thể làm nên lịch sử cho người Trung Quốc đạt thêm một kỷ lục thế giới. Nếu như Trần Thương biết tin tức này, chắc chắn sẽ bất đắc dĩ thở dài, có đôi khi, thật không phải là mình muốn làm thế nào mà là tôi cần làm thế nào cũng như hiện tại, điều anh cần làm chính là đồng ý những người này, lập nên một lịch sử, phá kỷ lục. Thuận tay trổ tài thôi, chỉ thế thôi. Đối với những người đang chửi bới mình, Trần Thương vốn không để ý tới. Bởi vì khi anh làm tốt việc của mình, đối thủ của anh sẽ thất bại một cách tự nhiên, thành công không cần đánh bại kẻ địch. Mà việc cần làm chính là dựa vào sự siêu việt của bản thân. Anh đã sớm biết nhóm người này sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ ra tay. Lần lựa chọn này là Trần Thương cũng là cố tình chuẩn bị cho họ mấy người cảm thấy không thể. Trần Thương muốn nói cho họ biết không có cái gì là không thể. Sau khi cẩn thận nghiên cứu một phen, Trần Thương cũng biết là ai đang cố ý ở phía sau giở trò. Bất cứ chuyện gì, cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, đơn giản chính là một chút chuyện về quan hệ lợi hại. Đầu đề mình thuận lợi tiến hành sẽ có hại đối với ai thì người đó đương nhiên sẽ ngăn cản mình. Có lợi đối với người nào, người đó sẽ trợ giúp mình. Cái này thật ra chính là một đạo lý. Trần Thương cũng biết phương thức làm việc của bệnh viện Meridian từ trước cho tới nay. Thật ra, Trần Thương đối với loại bệnh viện này chẳng những không cảm thấy hỏng, ngược lại cảm thấy sự tồn tại đó là có ý nghĩa. Dù sao thông qua đủ loại con đường, trợ giúp những người bệnh vốn không có cơ hội xem bệnh. Thế nhưng, khi đứng trước lợi ích, rất nhiều người đều sẽ động lòng. Bản thân mình giống trống khua chiêng làm nghiên cứu khoa học như này, mà lại là phẫu thuật miễn phí. Khẳng định sẽ dẫn tới sự bất mãn của đối phương. Hơn nữa sau khi mình thành công, một khi chế tác mở rộng và phổ cập kim chỉ nam thành công, sẽ có càng ngày càng nhiều người học được loại phẫu thuật này. Đây đối với một số người mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tổn thất như thể rút củi dưới đáy nồi. Việc Trần Thương khiêu chiến điều không thể nào càng ngày càng nhiều người biết, thậm chí viện trưởng bệnh viện Thụy Kim, Tiêu Triết Hải, người giữ kỷ lục 18 phút của phẫu thuật thay thế trong nước, tự mình nói. Tôi chọn cho Trần Thương lựa chọn giống như một câu đùa giỡn, trực tiếp khiến càng nhiều người dồn dập tham gia bầu chọn. Thật ra, đối với đại đa số bác sĩ mà nói, họ tự nhiên cũng muốn thấy Trần Thương phá kỷ lục. Đây là một cơ hội nâng cao uy danh nước ta, tại sao lại không trân quý chứ? Chuyện đã càng ngày càng lên men. Tổ tiết mục bắt đầu mời chuyên môn trong và ngoài nước cùng với tổ chuyên gia đến với tư cách là ban giám khảo chuyên nghiệp của lần này. Tổ tiết mục thật sự là tốn rất nhiều tiền. Mời tới cả người phụ trách hợp tác giữa Trung Quốc và Mayo, mặc dù họ không phải người giữ kỷ lục ở nước ngoài, thế nhưng rất có quyền uy trong lĩnh vực này. Thử thách điều không thể, trong khoảng thời gian này liên tục thảo luận. Leo lên top đầu bảng tìm kiếm. mà Trần Thương với khiêu chiến 16 phút trở thành vị trí thứ hai. Lúc này đây sự chờ mong tiết mục càng ngày càng cao, thậm chí có thể đột phá gấp mấy lần trước, càng ngày càng nhiều khán giả bắt đầu chờ mong TV phát sóng tập 1 kỳ thứ tư mà một năng lượng chính như vậy, tiết mục tổng nghệ giúp tuyên truyền mặt văn hóa quốc gia có thể được nhiều người tán thưởng như vậy, đối với đài truyền hình trung ương mà nói chính là một chuyện tốt. Bởi vậy, phương tiện truyền thông cũng bắt đầu tuyên truyền. Theo thời gian từng ngày đẩy lên, khoảng cách khởi quay chỉ còn lại thời gian 3 ngày. Mà vừa lúc này, Tác Bối Lạp làm người chủ trì phát biểu một tin tức. Chúng tôi đã mời tổ chức kỷ lục thế giới Guinness, hợp tác chế tạo tiết mục lần này, sẽ trao cúp vinh danh đối với những tuyển thủ khiêu chiến điều không thể nào thành công. Chúng tôi quyết định trợ giúp họ xin kỷ lục thế giới Guinness. Chúng tôi chờ mong phần tranh tài trong tập 1, Trần Thương có thể hoàn thành khiêu chiến cấp A của mình, hoàn thành điều không thể nào của anh ấy, cũng hoàn thành điều mà nhân dân thế giới không thể nào làm được. Lập nên kỷ lục mới của thế giới. Biết được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness sẽ tới tổ tiết mục, khán giả trực tiếp sôi trào. Nếu như Trần Thương ở trong phần tranh tài khiêu chiến thành công, cái này mang tới lực ảnh hưởng và ý nghĩa chưa từng có, thậm chí sẽ mang tới sự cổ vũ rất lớn cho rộng rãi khán giả. Có đôi khi, cổ vũ lòng người không chỉ bao gồm những người có tài nghệ biểu diễn, cũng có thể là những nhân viên công tác đang yên lặng làm tại các ngành các nghề tuyến đầu. Ngày qua ngày họ hoàn thành công việc của mình, lần lượt biến điều không thể thành có thể cũng cuối cùng sẽ khiêu chiến điều không thể. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua rất nhanh, đã đến ngày phát sóng tiết mục. Hiện trường tới rất nhiều người, tất cả mọi người tới chứng kiến lịch sử. Trần Thương có không ít vé, anh đã phát cho những học sinh này của mình, mời tới để quan sát thầy của họ biểu diễn trong hiện trường ánh đèn lấp lóe. Người chủ trì, khách quý, giám khảo chuyên gia đã sớm ngồi vào chỗ lúc bắt đầu đếm ngược. Tác Bối Lạp lên sân khấu, cầm micro lớn tiếng nói: "Các bạn khán giả, chúng ta lại gặp mặt rồi, để mọi người chờ mong đã lâu, thử thách điều không thể kỳ thứ tư đã phát sóng thành công. Tôi tin rằng lúc này mọi người cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa, dù sao tiết mục hôm nay mỗi một phần đều vô cùng đặc sắc, tôi cũng không chiếm dụng thời gian của mọi người nữa. Tiếp theo, mời vị khách quý thứ nhất của chúng ta lộ diện trên sân khấu." Vừa dứt lời, một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, cao lớn mặc áo blue trắng đi ra từ phía sau sân khấu. Chương 1286, thử thách bắt đầu. Tin tức về sự kiện của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đã khích lệ và truyền cảm hứng vô cùng lớn đến hiện trường. Người người hoan hô hò reo. Trong một lúc, tất cả mọi người đều hy vọng Trần Thương có thể phá vỡ kỷ lục 16 phút, làm nên lịch sử, trở thành người đàn ông phẫu thuật nhanh nhất thay thế toàn bộ cung. Ý nghĩa cốt lõi của thử thách điều không thể chính là ở đây không ngừng vượt lên chính bản thân, ở vị trí của mình hoàn thành những việc không thể nào, phấn đấu trở nên càng xuất sắc hơn. Trần Thương bước ra từ phía hậu đại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trần Thương mặc một chiếc áo khoác màu trắng của phòng thí nghiệm, điểm khác biệt duy nhất là Tần Duyệt phối hợp thêm chiếc áo trong phía dưới chiếc áo khoác trắng và đeo cà vạt, chiếc áo khoác màu trắng không cài cúc. Lúc kiểu dáng này bước ra, áo khoác trắng mở rộng, rất có phong độ, cũng rất có khí thế. Ít nhất là Tôn Kha nhìn thấy cũng không kiềm chế được, thật là đẹp trai. Như trong phim truyền hình vậy. Người chuẩn bị bên cạnh nhìn người phụ nữ này, bất đắc dĩ thở dài. Có điều, người chuẩn bị thừa nhận, cậu cũng rất ngưỡng mộ và ghen ghét. Tác Bối Lạp nhìn thấy Trần Thương lên sân khấu, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Thật, tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất ưu tú, người cũng đẹp trai, mấu chốt là tôi có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều là dựa vào tài hoa." Mọi người ở phía dưới sớm đã quen với phong cách chủ trì của Tác Bối Lạp. Nhìn hắn nói đùa không biết xấu hổ, tất cả mọi người không nhịn được bật cười. Tác Bối Lạp quay người lại nhìn thoáng qua Trần Thương, bất đắc dĩ thở dài, cố ý cách Trần Thương nửa mét. "Nhưng, tôi đứng chung một chỗ với giáo sư Trần, đột nhiên tôi cảm thấy rất tự ti mặc cảm." Mọi người cười ha ha. Tác Bối Lạp nhìn không được nói, "Giáo sư Trần cũng không phải bình thường nha, hiện tại trong tay tôi đã có một phần danh sách vinh dự của giáo sư Trần, đạo diễn Tôn của chúng tôi đã cho tôi viết một phần liên quan đơn giản đến giáo sư Trần trong bản giới thiệu, nhưng, tôi cả đêm cũng không học thuộc được, không phải vì chuyện khác, mà vì quá phức tạp, quá không đơn giản rồi, vinh dự của giáo sư Trần quá nhiều rồi, thậm chí, còn có một vài bí mật, tôi cũng không thể nói, đương nhiên rồi. Thực ra một vài bí mật này tôi cũng không biết, vì đạo diễn Tôn phía sau viết chính là bí mật." Tác Bối Lạp rất hài hước, tiết mục tống nghệ, chính là bầu không khí nhẹ nhàng hài hước này, đi để cảm nhận được nhiệt huyết không giống nhau. Tác bối lập trở lại chuyện chính, giáo sư Trần bình thường bận rộn nhiều việc, lúc chúng tôi phỏng vấn cậu ấy, hoặc khi gọi điện, đều là chị gái y tá nghe. Bao gồm nhiều lần rạng sáng hơn 2 giờ, chúng tôi gọi điện thoại tới cũng là do chị gái y tá nghe. Khán giả lập tức, A, I, M thanh ồn ào vang lên, tác bối lập vội vàng nghiêm mặt, đây mọi người đừng có hiểu lầm, bởi vì mỗi lần gọi điện thoại, giáo sư Trần đều đang trong phòng mổ tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ mổ chính trong lúc phẫu thuật không thể chạm vào điện thoại, vì thế nên y tá sẽ nghe điện thoại. Ở đây có một phần dữ liệu, là số liệu thống kê các ca phẫu thuật do bác sĩ Trần đã hoàn thành trong một tháng, và thời gian của ca phẫu thuật, mời xem màn hình lớn, một tháng trước khi tham dự hội nghị phẫu thuật của khoa ngoại tiêu hóa, giáo sư Trần đã ở trong bệnh viện cả một tháng trời mà không có về nhà, thời gian trong phòng phẫu thuật mỗi ngày đều hơn 16 tiếng. Mọi người hãy nhìn vào đôi bàn tay này sau khi nói xong trên màn hình lớn xuất hiện một đôi bàn tay đầy máu, lớp biểu bì tựa như đã bị rửa thủng. Lộ ra những vùng mô bì lớn. Hí, chà chà, nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi, tác bối lạp thở dài, đây chính là tay của giáo sư Trần trong giai đoạn kia, rửa tay trong phòng phẫu thuật gọi là chải tay, có một cái bàn chải, trước vài ngày chúng tôi đến bệnh viện để phỏng vấn, chúng tôi đã tự mình trải nghiệm cảm giác thú vị của một bác sĩ khoa ngoại. Nhưng điều tôi muốn nói với mọi người chính là, nhìn chải tay bình thường là đơn giản nhất, nhưng cần phải dùng đến bàn chải chà mạnh vào tay, sẽ rất đau. Thật sự rất đau, lúc đó phó đạo diễn của chúng tôi đau đến mức chảy cả nước mắt, về sau chúng tôi mới biết. Lúc giáo sư Trần mỗi ngày đều phải tiến hành mười mấy ca phẫu thuật, mỗi ngày đều cần phải rửa tay chảy tay đến cả 20-30 lần, vậy nên, mới có đôi bàn tay như thế này trong lúc nhất thời, chính bản thân tác bối lạp cũng có chút cảm động. Hắn tiếp tục nói, sau đó, giáo sư Trần đã mang theo đội ngũ như thế này, bọn họ đi đến Minnesota nước Mỹ, đồng thời đã thành công đạt được danh hiệu chức vụ hội trưởng Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới, diễn thuyết của cậu ấy, phẫu thuật của cậu ấy, khái niệm học thuật của cậu ấy, triết lý nghiên cứu của cậu ấy, bây giờ chính là chỉ nam của Khoa ngoại tiêu hóa thế giới, tôi muốn vỗ tay một cái. Tặng cho giáo sư Trần lập tức, một lần nữa ở phía dưới vang lên một tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nói thật, mọi người đều bị đôi bàn tay này làm cho cảm động mười ngón tay kết nối trái tim, chịu đựng lấy đôi bàn tay nguyên vẹn để kiên trì làm phẫu thuật, đây chính là ý chí gì chứ? Tác bối lập đột nhiên nói, thực ra, đạo diễn Tôn của chúng tôi vẫn luôn nhấn mạnh, muốn đặc biệt làm nổi bật đôi tay của bác sĩ Trần, để cho mọi người nhìn kỹ, đây là một đôi tay như thế nào, đây, nhân viên quay phim có quay một chút, hôm nay để cho các thiếu nữ ngồi phía bên kia nhìn kỹ đôi tay này nói xong. Nhân viên quay phim đặc biệt chiếu lên đôi bàn tay trên màn hình lớn, một đôi bàn tay thon dài lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Mọi người so sánh với đôi bàn tay đỏ hồng lúc nãy, càng thêm đau lòng một đôi tay đẹp đẽ như thế, mà bị giày vò trở thành như vậy. Tác bối lập đột nhiên nói, được rồi, câu chuyện đã nói xong, bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách nào, tôi nói một chút về quy tắc của thử thách. Nhân viên công tác, mang khuôn mẫu lên rất nhanh, có một vài người đưa mô hình và khuôn mẫu lên. Đây là mô hình của cung động mạch chủ, xung quanh là kẹp kim, mạch máu nhân tạo, kéo và các đồ vật khác. Tác bối lạp nói với Trần Thương và các khán giả, bây giờ tôi sẽ nói một vài quy tắc của thử thách, đây là mô phỏng của ca phẫu thuật thay thế toàn bộ tử cung, người thử thách cần phải cắt bỏ động mạch chủ tử cung ban đầu trong vòng 16 phút, đồng thời hoàn thành phẫu thuật thay thế mạch máu nhân tạo, trong đó có 8 lỗ nối, 20 điểm xử lý, mỗi cái động mạch chủ cần phải tiến hành khâu lại bằng máu chụp mũi khâu. Sau khi thử thách thành công, chúng tôi sẽ mời giáo sư Biết từ Trung tâm Y học Trung Quốc Mayo đến để kiểm tra mật độ của các vết khâu, sau cùng còn phải mô phỏng dòng nước. Có rò rỉ hay không? Để kiểm tra kết quả phẫu thuật, mời nhân viên công tác của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đến, với tư cách làm nhân viên công chứng hiện trường cho thử thách của chúng tôi. Lúc nói xong, trong lòng của tác bối lạp rất khó mà bình phục lại, thậm chí có chút kích động nói thật, bây giờ tôi đang rất kích động. Vì lần thử thách này, là do chính bản thân chúng tôi chọn ra giáo sư Trần, nếu thành công, giờ khắc này chúng ta sẽ chứng kiến kỳ tích, nếu thất bại, tôi cũng hy vọng chúng ta có thể vỗ tay để tặng cho giáo sư Trần, vì cậu ấy dám can đảm phấn đấu, dám can đảm thử thách, lần thử thách này. Không có diễn tập, chỉ có một lần cơ hội, một lần này, không phải là hiệu quả tiết mục, càng không phải là tiết mục biết trước, mà chính là thử thách điều không thể thật sự, tôi tuyên bố. 3, 2, 1 Thử thách bắt đầu. Chương 1287, có một loại đơn vị, gọi là Trần Thương. Trần Thương đứng ở một bên, ung dung đeo găng tay vào. Tay phải cầm kẹp kim lên, đang chờ đợi bắt đầu thử thách mà giờ phút này, hiện trường có vài trăm người, trước truyền hình không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào máy tính, màn hình điện thoại di động, đang chờ đợi bắt đầu thử thách. Trần Thương căng thẳng không? Đương nhiên là căng thẳng, đây không phải phòng phẫu thuật, cũng không có chị gái lau mồ hôi, không có chủ nhiệm lý rải ngứa, khẳng định là sẽ có áp lực về tâm lý. Mặc dù không phải lo lắng về việc phẫu thuật cho người bệnh thất bại, nhưng có biết bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Nói không căng thẳng thì đó là giả, văn phòng viện trưởng của bệnh viện Meridian rất thoải mái, cũng rất xa hoa, giống như nơi này một phòng kinh doanh tiếp khách. Nhưng có điều lúc này có rất nhiều người đang ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào thử thách điều không thể. Trên màn hình lớn, viện trưởng Vũ Mậu Tuyên đột nhiên bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên, mọi người nói xem. Trần Thương này có thể làm được chứ? Ông luôn cảm thấy, đây là cái hố Trần Thương cố ý đào cho bản thân, để bản thân nhảy vào. Nhưng ông nghĩ không ra tại sao Trần Thương lại đào cái hố này. Cái hố 16 phút này cũng quá sâu rồi, việc này có thể sao? Hơn nữa có ích lợi gì đối với cậu ta? Mọi người xung quanh nghe thấy Vũ Mậu Tuyên đặt câu hỏi, nhìn không được bật cười, việc này sao có thể chứ? 16 phút, đây căn bản là không thể nào, ngay cả viện sĩ Tiêu Triết Hải nhanh nhất trong nước cũng 18 phút, trong vòng 20 phút, mỗi một phút tiến bộ đều là một lần cực hạn siêu việt. Không thể nào. Hoài Đặt đứng một bên trầm mặt đột nhiên nói, hắn chính là bác sĩ mổ chính trong video phẫu thuật đã hoàn thành mấy ngày trước. Bởi vì độ khó của hiện trường thực sự rất căng thẳng hơn so với môi trường phòng phẫu thuật thật, vì có quá nhiều nhân tố bên ngoài, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, mình rất khó có thể phát huy như bình thường. Bắt đầu lúc này, có rất nhiều nhân viên y tế đang xem ca phẫu thuật trên truyền hình, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ có thể thấy các bác sĩ xuất hiện trên tiết mục tống nghệ. Vì cho đến nay, hình tượng nhân viên y tế đều phân hóa lưỡng cực, họ sẽ xuất hiện trên các kênh khoa học để phổ cập khoa học, hoặc xuất hiện trên kênh tin tức bát quái liên quan đến ảnh hưởng xấu về y đức và đạo đức nghề nghiệp. Đôi khi bi tráng hơn là bác sĩ mặc giáp ra trận cứu người bị thương. Ngược lại có rất ít bác sĩ lấy thân phận này đi tham gia tiết mục tống nghệ. Khi đến ngược kết thúc, Trần Thương ung dung cầm lấy dao mổ bắt đầu cuộc phẫu thuật. Vốn dĩ cho rằng Trần Thương có chút căng thẳng nên tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, vì thời gian yêu cầu khâu lại bước khó khăn nhất, để hoàn thành đúng thời gian giới hạn. Tất cả nhân viên y tế đoán rằng Trần Thương muốn phá vỡ giới hạn, nên nhất định phải tiết kiệm thời gian ở những bước linh tinh trước đó. Vì phẫu thuật mô phỏng dù sao cũng không phải người. Vì thế cũng không cần quá để ý đến các chi tiết. Nếu muốn phá vỡ giới hạn, khả năng duy nhất là tránh nặng tiền nhẹ, tập trung vào khâu lại, bỏ qua các chi tiết phẫu thuật. Vì những chỗ này mới thật sự lãng phí thời gian. Có điều, khi tất cả mọi người nhìn vào Trần Thương đang phẫu thuật, phát hiện cậu ấy xử lý rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Dường như đang đối mặt với bệnh nhân, cậu ấy muốn làm như một ca phẫu thuật thật. Giờ phút này, tất cả mọi người nhịn không được thở dài. Giáo sư Trần vẫn chưa hiểu ý nghĩa của ngày hôm nay. Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh. Cắt bỏ cung động mạch chủ, bắt thông nối lại ống thông mạch máu nhân tạo. Nhưng lúc này đã 6 phút trôi qua, phía sau còn rất nhiều bước, không còn nhiều thời gian để khâu lại. Trần Thương muốn đột phá giới hạn cũng rất khó khăn, mà lúc này, biểu của Trung tâm Y học Mayo và Diêu Nhạc Khang của Bệnh viện trực thuộc Bắc Đại đều đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào các chi tiết của cuộc phẫu thuật trên màn hình lớn. Bọn họ cũng nhìn không được lắc đầu. Bác sĩ Trần xử lý chi tiết rất tốt, chi tiết quyết định sự thành công hay thất bại, biểu chỉ liếc mắt thôi cũng nhìn ra, kỹ thuật phẫu thuật của Trần Thương rất cao. Dù cho cậu ấy không cách nào phá vỡ được kỷ lục 16 phút, nhưng cậu ấy cũng đã đủ đứng ở hàng đầu thế giới rồi. Vào giờ phút này, thời gian đã trôi qua 9 phút cuối cùng, Trần Thương cũng đã bắt đầu khâu lại. Lúc này ở văn phòng Meridian, Hoài Đặt đặt chén trà xuống, nói, Trần Thương thật quá lợi hại, xử lý chi tiết phẫu thuật còn trên cả tôi, đây là một vị bác sĩ rất lợi hại. Những chuyên gia khác đều trầm mặc, bọn họ đương nhiên đã nhìn ra trình độ của Trần Thương. Có đôi khi, cùng ngành nghề nhìn cùng ngành nghề, nhìn không phải thứ khác, mà là nhìn rõ chi tiết. Mà khi Trần Thương vừa mới bắt đầu, thì đã dẫn trước bọn họ rồi. Sau khi Hoài Đặt nói xong, tiếp tục bổ sung một câu, nhưng, bây giờ cậu ấy xử lý nghiêm túc và chính xác như vậy, một hồi nữa sẽ rất khó hoàn thành phẫu thuật trong thời gian quy định, thời gian khâu lại rất khó để rút ngắn, cuối cùng thời gian có thể ở tầm 18-20 phút mấy câu nói làm Vũ Mậu Tuyên sửng sốt. Trần Thương vậy mà lại lợi hại như vậy, cách xử lý của Trần Thương như những tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, rất có tính thưởng thức. Đây là lần đầu tiên khán giả có thể quan sát phẫu thuật và các chi tiết ở khoảng cách gần như thế. Nhìn thao tác của Trần Thương, mọi người đột nhiên phát hiện thì ra phẫu thuật cũng rất đáng hưởng thức. Mấu chốt đương nhiên phải kể đến đôi bàn tay kia, đôi bàn tay to lớn này đã hoàn thành khéo léo các thao tác khác nhau. Hóa ra phẫu thuật cũng có thể đẹp giống như hoa mùa hè và lá mùa thu, nhưng ngay lúc mọi người đang thưởng thức, thủ pháp của Trần Thương đột nhiên biến đổi. Sau khi Trần Thương cầm lấy kẹp kim để bắt đầu khâu lại, lập tức hai tay của anh tốt còn hơn lúc nãy. Ngay khi Trần Thương bắt đầu nối lại mạch máu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí còn trở nên hưng phấn và kích động. Đôi bàn tay này giống như bươm bướm bay qua cánh hoa. Uyển chuyển và xinh đẹp mà tiết tấu khâu lại lại giống như mưa rào gió táp. Toàn bộ vết khâu lại của Trần Thương thực sự khiến mọi người đều sửng sốt, quá nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tay của Trần Thương không ngừng di chuyển tay trái, tay phải, không một động tác chậm. Không chỉ có các động tác nhanh liên lục lặp lại từng đường kim, từng mũi chỉ, Trần Thương hình như có thể phát huy đến giới hạn, quá nhanh, thực tế là quá nhanh, thậm chí có rất nhiều người không nhìn thấy rõ Trần Thương khâu lại như thế nào. Điều này có chút dọa người. Tất cả khán giả, cho dù ở hiện trường hay trước truyền hình, giờ phút này đều bị tốc độ khâu lại của Trần Thương làm cho ngây người. Đây là đang áo len sao? Một người phụ nữ không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, đây còn nhanh hơn so với tôi đang áo len, ai cũng không ngờ rằng khâu lại có thể đạt được đến tốc độ như vậy. Ai có thể nghĩ đến, Trần Thương mới vừa rồi còn giống như mưa xuân, trong chớp mắt đã trở thành mưa rào gió táp, phong cách quá khác, là một thẩm mỹ bạo lực được thực hiện một cách sống động tốc độ. Đây là tốc độ giờ phút này, Trần Thương đã hoàn hảo giải thích tốc độ là gì, mọi người nghĩ 16 phút rất nhanh sao? Khóe miệng Trần Thương hơi dương lên. Có thể đối với mọi người tốc độ của anh thực tế rất khó tin nhanh. Nhanh của anh, mọi người không cách nào tưởng tượng được vào giờ phút này, cho dù là ai đều bị bước khâu lại rất nhanh của Trần Thương làm cho kinh hoàng. Chương 1288, hôm nay, cậu chính là kỳ tích giới hạn. Giới hạn của tôi ở đâu? Trần Thương thật sự chưa có thử qua, bởi vì phẫu thuật trong mắt của anh, tùy tiện theo đuổi tốc độ không phải là phương thức xử lý tốt nhất. Tốc độ chẳng qua là một loại phương pháp có thể làm giảm bớt di chứng của người bệnh. Thế nhưng, nó lại không phải là một loại mục đích bất kỳ một vị bác sĩ nào trên bàn phẫu thuật đều không thể mang trong lòng tư lợi cân nhắc cái gì là kỷ lục. Chỉ tiêu duy nhất mà bọn họ cần quan tâm đó là sức khỏe và dấu hiệu sinh tồn của người bệnh có đôi lúc ổn định so với nhanh còn quan trọng hơn. Mà lúc này, Trần Thương biết rõ, đối mặt với bản thân không phải là người thật. Anh đột nhiên cũng muốn xem bản thân có thể nhanh đến mức nào vào giờ phút này, trước truyền hình không biết có bao nhiêu khán giả đang nhìn Trần Thương nối lại mạch máu. Hiện trường có biết bao nhiêu người đang cầm máy bấm giờ nhìn chằm vào Trần Thương, một số nhân viên công tác của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đang đứng bên cạnh Trần Thương không ngừng quan sát và ghi hình. Trần Thương mỉm cười, có cái gì so với hiện tại càng thích hợp để đột phá giới hạn của mình đây? Một cái nối lại mạch máu cần thời gian bao lâu? Có người chuyên môn từng thống kê qua. Nhanh chóng thì có thể hoàn thành trong vòng nửa phút. Thế nhưng giới hạn là gì? Đường kính của cung động mạch chủ dày hơn so với các mạch máu thông thường, độ dày của thành mạch máu cũng có chỗ chênh lệch. Do đó, việc khâu lại cũng khó hơn một chút, đối với khoảng cách của kim, mật độ kim chỉ, nút thắt số đều có yêu cầu. Từ Tủ Minh và một số người ở dưới khán đài đang nhìn chằm chằm vào Trần Thương trên đài, thứ bọn họ nhìn không phải là tay, mà là mặt. Thầy Trần cười rồi, đây là muốn nghiêm túc sao? Không phải. Đây là muốn bắt đầu phóng thích bản thân, giải trừ phong ấn. Lúc mọi người nói đùa. Chỉ thấy tốc độ khâu lại của Trần Thương tăng lên tăng tốc, tôi còn có thể nhanh hơn 16 phút. Ha ha, Trần Thương phẫu thuật càng lúc càng nhanh, đã không còn nhìn thấy cụ thể chi tiết khâu lại, mọi người ở hiện trường nhìn vào trên màn hình lớn, bởi vì hình ảnh đã được phóng đại, lộ ra tốc độ khâu lại của Trần Thương còn nhanh hơn. Rất nhanh, phía dưới truyền đến từng đợt tiếng kinh ngạc thốt lên, quá nhanh, trời ạ, ngay cả Biệt cũng trợn tròn mắt nhìn cảnh này và không nói lên lời. Giám khảo Đổng Thanh ở phía dưới không nhịn được thốt lên, quá nhanh, trời ơi, tôi đã không nhìn thấy rõ. Tốc độ khâu lại này, cần bao nhiêu lần mới có thể luyện ra được, tôi thật sự là không hiểu y học, thế nhưng tôi là người chủ trì, tôi hiểu biểu diễn. Khi đứng trên sân khấu, tính cân đối của cơ thể, lời nói của bạn sẽ có chút sai lệch so với bình thường, cho dù là người có kinh nghiệm phong phú ở trên sân khấu cũng sẽ như thế. Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi đứng trên sân khấu của ban tổ chức, toàn thân tôi đều đang run rẩy, nói chuyện cũng không thể ổn định, vì thế, độ khó của dạng tiến hành thử thách tại trên hiện trường như thế này so với bình thường cao hơn rất nhiều mà giáo sư Trần có thể đạt được tốc độ như vậy trong hoàn cảnh này. Tôi nói thật, tôi thật sự phục rồi cũng là khách mời của buổi đánh giá, nhưng tính chuyên nghiệp và tầm nhìn của Lý Sương Ngọc hoàn toàn khác. Ông từng là chủ nhiệm của phòng thí nghiệm pháp y Connecticut và là chuyên gia tội phạm chính từ năm 1979 đến năm 2000. Ông đối với những thứ này đều hiểu rất rõ, vì thế, khi nhìn thấy Trần Thương phẫu thuật mô phỏng, Lý Sướng Ngọc nhịn không được xúc động, tốc độ khâu lại này là nhanh nhất tôi từng thấy trong đời, không có cái thứ hai. Giáo sư Trần thật là tuổi trẻ tài cao, hơn nữa, quan trọng nhất không phải là tốc độ này, hiếm thấy nhất cũng không chỉ là tốc độ. Mọi người nhìn trên màn hình lớn sẽ phát hiện một chuyện vô cùng kỳ diệu mà còn vĩ đại, đó là sự nắm bắt khoảng cách kim và mật độ khâu lại của giáo sư Trần, điều này quá là dị thường rồi. Vào lúc này, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Vừa rồi bọn họ đều bị cái tốc độ này làm cho kinh hoàng, mà không để ý đến khoảng cách kim và mật độ khâu lại trên màn hình lớn. Bây giờ nhìn lại, lập tức phát hiện khoảng cách của những mũi kim khâu trong tầm nhìn đều giống như từ máy móc ra, nhưng lại được xử lý cá nhân hóa hơn rất nhiều so với máy móc. Lúc này, tất cả mọi người đều lập tức trầm mặc. Những người ngồi trước truyền hình nhìn thẳng vào đồng hồ đếm ngược ở góc bên phải. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng Trần Thương có thể phá vỡ kỷ lục này, hy vọng hôm nay có thể chứng kiến kỳ tích, cũng có thể tận mắt nhìn thấy Trần Thương trở thành người đàn ông nhanh nhất trên thế giới. Có lẽ tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người vì anh mà cổ vũ. Một cái miệng nối lại hoàn thành, hai cái miệng nối lại hoàn thành. Còn lại ba cái, hai cái. Sắp sửa kết thúc mà lúc này khán giả ở hiện trường đã kích động đến nỗi phải đứng dậy, chờ đợi khoảnh khắc phá vỡ kỷ lục này. Thời gian vào lúc này, chỉ mới có 14 phút. Chuyện này có nghĩa là Trần Thương tuyệt đối muốn phá vỡ kỷ lục, hơn nữa còn phải phá vỡ 2 phút kỷ lục sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng không khỏi dâng trào cảm xúc mà kích động. Mà lúc này bên trong bệnh viện Meridian, lại yên tĩnh không ai nói gì. Hoài Đạt đã trầm mặc. Ông đứng dậy đi đến bên cạnh TV nhìn Trần Thương, có chút kích động, có chút vui mừng, có chút thất bại. Người con trai này thật sự là quá mạnh rồi, đôi tay này phối hợp thật sự là không có một chút khe hở nào, độ linh hoạt của tay trái không thua kém gì tay phải. Quá mạnh quá nhanh. Hoài Đạt không nhịn được cười khổ một tiếng, đột nhiên cảm thấy Vũ Mậu Tuyên quá xui xẻo. Đối mặt thực lực tuyệt đối, có thêm bao nhiêu trò vặt thì cũng chỉ là trò vặt thôi. Cũng không thể chi phối việc thắng thua mà Trần Thương thật sự dùng phương thức tồi khô lạp hủ thử thách thành công rồi. Tồi khô lạp hủ, dễ như trở bàn tay. Dễ như bẻ cành khô. Ban đầu Hoài Đạt cho rằng Trần Thương lúc xử lý chi tiết đã dùng quá nhiều thời gian, dẫn đến thời gian tổng thể của cậu ấy bị hạn chế. Nhưng mà ông phát hiện Trần Thương có thể khâu lại một cách nhanh như vậy, khó có thể tin được. Vũ Mậu Tuyên nhìn vào truyền hình, trừng to mắt cũng không nói chuyện, nửa ngày cũng không có phản ứng. Nửa ngày cũng không nói không rằng, chỉ là, ngay tại lúc Trần Thương kết thúc khâu lại, Vũ Mậu Tuyên không nhịn được cười khổ một tiếng. Thở dài, thực lực tuyệt đối, mang lại tự tin tuyệt đối. Tôi có thể để ông chọn. Tùy ý chọn, ngược lại tôi có thể thử thách thành công. Vũ Mậu Tuyên nhìn vào Trần Thương, trong lòng có thêm một vài ý tưởng mới. Mà ở hiện trường lúc này, mọi người đều không nhịn được toàn bộ đứng dậy, đôi mắt của họ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Nhìn chằm chằm vào Trần Thương chờ đợi phẫu thuật chính thức kết thúc. Ngay tại lúc Trần Thương khâu lại xong nút thắt cuối cùng, tiếp đó giây phút giơ tay lên, hình ảnh thời gian dừng lại 14 phút 21 giây. Người chủ trì Tác Bối Lạp cũng không nhịn được nữa, hắn tên đầy đủ cũng không dám nói nhiều hơn một câu, hắn sợ quấy rầy đến Trần Thương, mà bây giờ Tác Bối Lạo lớn tiếng thốt lên, cậu ấy làm được rồi. Giáo sư Trần làm được rồi. 14 phút 21 giây. Cậu ấy đã phá vỡ cái kỷ lục kia. Tác Bối Lạp rõ ràng có chút kích động. Cả người đều vui mừng, hắn la lớn, 14 phút 21 giây. Giáo sư Trần, cậu ấy đã tạo lên một lịch sử mới, quá lợi hại, đây là lĩnh vực mà chúng ta chưa từng đặt chân đến, để chúng tôi đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất dành tặng cho cậu ấy, hôm nay, cậu chính là kỳ tích. Chương 1289, tôi có bí mật gì? Không khí tại hiện trường lập tức trở nên cực điểm, tất cả mọi người đều nhiệt tình để cho Trần Thương châm cứu. Tất cả mọi người kích động bắt đầu vỗ tay, bắt đầu reo hò gọi tên Trần Thương bởi vì bọn họ được nhìn thấy tận mắt một thế giới ghi chép của người sáng tạo duy nhất chỉ có Trần Thương, rất tập trung, rất bình tĩnh, rất tỉnh táo lúc này. Trần Thương nhìn sang màn hình lớn góc trên bên phải một chút để xem thời gian, nhíu lông mày, gãi đầu một cái, thở dài một màn châm cứu như thế này đều bị tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tác Bối Lập nhìn Trần Thương. Lập tức sửng sốt một chút, giáo sư Trần, ngươi không có một chút kích động. Trần Thương gật đầu, kích động lập tức, phía dưới tất cả mọi người cũng nhìn không được nở nụ cười. Tác Bối Lập cũng bó tay rồi. Chuyện là từ trước tới nay chưa bao giờ thấy qua biểu hiện rất kích động như vậy. Trần Thương bình tĩnh như vậy, một người không vì những tiếng reo hò mà kích động theo, mà còn rất bình tĩnh, tỉnh táo tập trung vào công việc của mình. Tác Bối Lạp thở dài, đối với mọi người nói, khả năng tôi đối với thiên tài như Trần Thương có cái gì hiểu lầm sao? Mọi người nhất thời cười to. Giám khảo khách quý Đổng Thanh nhịn không được bật cười, từ trước tới nay tôi chỉ nhìn thấy Tác Bối Lạp khó xử một lần. Hôm nay chứng kiến chuyện như thế này đột nhiên nhớ đến một cái hình ảnh ngày hắn lên phỏng vấn Mã Tổng. Khi, Mã Tổng nói tôi không có gì khái niệm gì về tiền, Tác Bối Lạp cũng có một cái biểu lộ cảm xúc như thế này không thể không nói, đây chính là người dẫn chương trình được xem là có tính chuyên nghiệp, cũng không thể không kích động được nói mấy câu đã kéo không khí hiện trường trở nên sôi động. Tác Bối Lạp nhìn không được cười cười, kỳ thật. Tôi vẫn cảm thấy ta rất ưu tú, tôi là thiên tài, tôi được cử đi Bắc Đại. Sau khi tôi tốt nghiệp liền đi làm người dẫn chương trình, được rồi. Thế nhưng tôi đã dẫn chương trình cho nhiều tiết mục cho nhiều năm, tôi chợt phát hiện, tôi rất khó khăn, mọi người không biết, mỗi ngày tôi nhìn thấy nhiều người ưu tú như thế, người có tiền, người thành công. Tôi liền ao ước mình sẽ cực kỳ giống như họ. Nói đến đây, Tác Bối Lập nhìn không được cười cười, tiếp xuống, đến kiểm nghiệm giáo sư Trần hiệu quả phẫu thuật tại khi lúc bấy giờ. Xin giới thiệu. Giáo sư Diệu Nhạc Khang và các chuyên gia đến từ Mayo Trung Quốc Y học. Trung tâm nghiên cứu của biết và các giáo sư bác sĩ đại diện Bệnh viện Bắc Đại, họ sẽ đến kiểm nghiệm kết quả phẫu thuật của giáo sư Trần Thương ta đây biết và Diệu Nhạc Khang liếc nhau, cười với nhau một tiếng rồi bước lên đài. Nói thật, hôm nay hai người đã được mở rộng tầm mắt Diệu Nhạc Khang đã biết, vì họ đã từng có hợp tác với nhau, hắn biết rõ Trần Thương có khả năng như thế nào. Mà biết thì không giống như vậy. Biết không nghĩ tới tiết mục tống nghệ của Trung Quốc, mọi người sẽ làm thật như vậy. Mà cái khả năng của giáo sư Trần là quá cao siêu, đáng để xem khi kiểm tra đã đến. Camera theo sát, đặc biệt nổi bật là lúc bên trên Trần Thương tập trung vào giai đoạn khâu lại vào lúc này, từng chi tiết khâu lại của Trần Thương xuất hiện một cách rõ rệt trên màn hình, mọi người ở đây đã mở rộng tầm mắt. Biết nói, kỳ thật, phẫu thuật thay thế và nối lại mạch máu lớn cần phải cân nhắc rất nhiều điểm. Đầu tiên là bên trong mạch máu lớn huyết áp khá là cao, vị trí của cung động mạch chủ cũng tương đối đặc thù, vì lẽ đó máu lực trùng kích tương đối mạnh, cho nên đối với khâu lại mật độ rất quan trọng, rất nguy hiểm mà giáo sư Trần. Cái này khâu lại với mật độ. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng nghi ngờ là có dùng thủ thuật của máy móc, cái này quá nghiêm ngặt, cần phải nắm chắc các khoảng cách kim khâu lại một cách chắc chắn, tiếp theo là thời điểm khâu lại đối với mạch máu nội mô tổn thương. Điều quan trọng này là nếu như sau khi nối lại, đối với mạch máu nội mô tổn thương, rất dễ dàng gây ra một hệ liệt bệnh tật, như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, thậm chí là phình động mạch vân vân. Thế nhưng, quay phim lại quá trình phẫu thuật của giáo sư Trần cho gần một chút, tôi cho mọi người chứng kiến một ít mô phỏng mạch máu nội bộ đang lúc nói chuyện. Biết trực tiếp đem hình ảnh biểu diễn nội bộ khuôn đúc cho mọi người cùng xem, loại mô phỏng mạch máu này vô cùng chân thực, mạch máu có rất nhiều loại khác nhau. Bởi vì đặc thù chất liệu, nếu như tại thời gian khâu lại, bị tổn thương, rất dễ dàng quan sát được, mà mạch máu động vật không dễ dàng quan sát được, vì lẽ đó đây cũng là chúng ta quan sát khâu lại là phân đoạn máu chốt nhất, đó chính là quan sát mạch máu nội mô một chút có vết trầy hay không, có liên lụy ngấm hay vết tích tổn, thương hay không. Nói xong, Đức đột nhiên nói, chờ một chút, như vậy nhìn không rõ ràng, tôi đề nghị chúng ta truyền nước trước. Nếu như loại bỏ rỉ nước sau, tôi đề nghị đem khuôn đúc mở ra, mỗi một cái khuôn đúc đều phải mở ra biểu diễn. Diêu Nhạc Khang gật đầu, không sai, đây là một cái ý kiến hay. Đang lúc nói chuyện, dòng nước đã được mở ra, không có một tia chất lỏng chảy ra. Một phút, hai phút, tăng thủy áp lên đều không có phía dưới tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Bây giờ, mọi người càng trông chờ mong nhìn thấy rõ tình trạng mạch máu nội bộ. Thế là, Biêu cùng với Diêu Nhạc Khang trực tiếp biểu diễn dùng dao nhỏ đem khuôn đúc nội bộ mở ra. Sau khi mở rộng ra, Biêu nhìn không được sửng sốt Biêu xúc động một tiếng, cái này quá thần kỳ. Bác sĩ Trần khâu lại mạch máu là tôi đã thấy đã rất lợi hại, không có người thứ hai có thể làm được, mọi người có thể nhìn, mỗi một cái mạch máu nhân tạo nội bộ ngoại trừ lỗ kim không có bất cứ thứ gì bị phá hủy, mà bởi vì kim khâu tiến vào với tốc độ cực nhanh, dẫn đến tổn thương là rất nhỏ. Cái này giống như đốn cây, nếu như mọi người dùng một đao nhanh chóng cắt qua, không có quá nhiều vết tích tổn thương, mặt đao sạch sẽ, khâu lại cũng là một cách hợp lý, thế nhưng, như thế nào mới có thể duy trì tốc độ khâu lại như thế được, cùng lúc đó còn có thể duy trì khoảng cách mật độ một cách tốt đẹp. Mọi người có thể tưởng tượng một chút. Làm cái này gồm có ba yêu cầu khác nhau xen lẫn nhau cùng một khi, tuyệt đối không phải một vì một vì một đơn giản như vậy. Rất khó khăn, giáo sư Trần nối lại mạch máu là tôi cảm thấy lợi hại nhất. Biết đối với Trần Thương khen không dứt lời, nhìn Trần Thương tràn đầy sự ngưỡng mộ. Sau khi nói xong, Biết chủ động tiến lên nắm tay Trần Thương. Vào lúc này, nhân viên công tác tại kỷ lục Guinness Thế giới, lớn tiếng tuyên bố, Trần Thương đã đạt thành tích 14 phút 21 giây, phá vỡ kỷ lục Thế giới mô phỏng phẫu thuật thay thế lập tức theo lời tuyên bố của nhân viên công tác kỷ lục Guinness Thế giới. Mọi người reo hò một tiếng rất lớn tại hiện trường. Trước các máy quay của đài truyền hình tất cả mọi người đều hoan hô gọi tên Trần Thương. Hưng phấn lên kích động lên bởi vì Trần Thương đã sáng tạo ra một cái thế giới tính ghi chép, dẫn trước cái ghi chép trước trọn vẹn 2 phút. Tác Bối Lập nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, ngươi đã tạo ra một cái gọi là lịch sử, ngươi có cái gì muốn nói? Trần Thương gật đầu, cảm ơn CCTV, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, cảm ơn. Lập tức, thật vất vả để tạo ra bầu không khí để có thể chọc cười Trần Thương. Tác Bối Lập nhìn không được nói, tốt tốt, tôi sai rồi, tiếp theo, chúng ta hãy để ban giám khảo tuyên bố kết quả. Trần Thương có thể vinh dự điện trường của thử thách điều không thể hay không lập tức, tất cả mọi người lớn tiếng la lên, thông qua kết quả không có bất kỳ sự phản đối nào cả, nếu như cái này không có thông qua, mới thật sự là kỳ quái. Tác Bối Lập lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng Trần giáo sư, tại kỳ thứ tư của thử thách điều không thể đã tạo ra một kỷ lục mới, tạo ra một lịch sử mới, khiêu chiến thành công, trở thành vị khách quý thứ nhất vinh dự điện đường. Sau khi nói xong, Tác Bối Lập nhìn mọi người, gật đầu nói, là thật, tôi rất hiếu kỳ giáo sư Trần là có thể làm như thế nào. Có thể khâu lại nhanh như vậy. Chính vì vậy, chúng tôi bắt đầu xâm nhập nghiên cứu một chút. Thật đúng là để chúng tôi phát hiện một số bí mật, mời mọi người xem màn hình lớn Trần Thương vào lúc này cũng sửng sốt một chút, tôi làm sao không biết còn có cái gì bí mật chứ. Chương 1290, gặp được bác sĩ như thế, người bệnh thật sự may mắn trong màn hình, chỉ là mấy tấm ảnh vào lúc Trần Thương thấy những tấm ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, mặt mày đều tái xanh. Đây không phải là hình ảnh của chính mình sao, đây không phải là chiếc váy lúc trước Tần Duyệt là lén cắt hay sao? Trong lúc nhất thời, Trần Thương che mặt thở dài, không dám nhìn thẳng về phía trước, phía Tần Duyệt. Mà một bên Tác Bối Lạp thì lại rất xúc động thì thầm một tiếng, thâm tình nói, mỗi một người đàn ông thành công, phía sau họ đều có một phụ nữ luôn yên lặng nỗ lực ủng hộ người đàn ông của mình, mà giáo sư Trần cũng là như thế. Ban đầu giáo sư Trần liên tục luyện tập khâu lại. Tại khi đó Trần Thương rõ ràng nhận thức được mạch máu nhân tạo và mạch máu phổ thông là có chênh lệch. Mạch máu nhân tạo là từ bên tài liệu polyest mà tạo thành, thế là, Trần giáo sư bắt đầu suy nghĩ khác người nghĩ đến một loại biện pháp, chính là sử dụng tài liệu polyest thuộc mạch máu nhân tạo, để cao tốc độ khâu lại, đây là một cái váy, mà giáo sư Trần cùng với vợ của giáo sư là bác sĩ Tần Duyệt đã mua vào lúc họ đi hưởng tuần trăng mật. Chính là như vậy một cái váy có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn. Tại khi giáo sư Trần tìm không được tài liệu polyest tài liệu, bác sĩ Tần Duyệt đã giả vờ không thích. Trực tiếp cắt đi chiếc váy đầy kỷ niệm của hai vợ chồng đưa cho Trần Thương, nói một câu, cầm đi mà dùng, lúc ấy giáo sư Trần đã đem toàn bộ chiếc váy chế tác thành tác phẩm mạch máu nhân tạo, ròng rã luyện tập một ngày, vào buổi tối hôm đó ở buổi tối, Trần Thương lại đem chiếc váy khâu lại. Có lẽ sau bao nhiêu năm, cái váy này sẽ trở thành vật kỷ niệm tình yêu của hai người trong lúc nhất thời Trần Thương đã như người mất hồn rồi chẳng lẽ không phải tôi bị ép buộc tôi nhất định phải khâu lại, không khâu không cho cơm ăn sao? Chẳng lẽ không phải không vụng trộm sử dụng váy sao? Tác Bối Lạp cười cười. Có chút xúc động nói đến, kỳ thật, chuyện như vậy, không chỉ phát sinh tại bên cạnh Trần Thương, mà Trần Thương còn kéo theo rất nhiều đồng sự của mình. Tổ trưởng Mã 6 khoa cấp cứu của trung tâm cấp cứu, cũng phát biểu giống như vòng bằng hữu. Còn có chủ nhiệm Từ của tâm ngoại khoa. Thậm chí còn có viện trưởng Ngô của trung tâm cấp cứu, cũng phát biểu cùng loại vòng bằng hữu. Sau khi Trần Thương nghe thấy tin tức này, không tự chủ được sửng sốt một chút. Trần Thương không nghĩ tới chính mình lại làm hố nhiều người như vậy. Trần Thương ngẩng đầu nhìn xuống dưới đài những cái kia mời tới, đồng sự, trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi. Hiện tại, giáo sư Trần đã hiện rõ sự lo lắng về một vấn đề, chính mình có thể an toàn trở về bệnh viện hay không? Có muốn gọi 120 sớm hay không? Thế nhưng mà, nếu bấm gọi 120 cũng là đưa về trung tâm cấp cứu, cái này giống như là một tình thế chắc chắn phải chết, bế tắc vào lúc này, Tác Bối Lập nhìn Trần Thương trong bộ dạng rõ ràng có chút sửng sốt, lập tức nở nụ cười, giáo sư Trần, đối với chuyện này, ngươi xúc động sao? Trần Thương nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thở dài, tôi thật sự không dám xúc động, nói thật, không có Tần Duyệt duy trì bên cạnh tôi, ủng hộ tôi. Tôi nghĩ chính tôi cũng không biết chính mình có thể làm được như vậy hay không, lúc ấy tại khi xây dựng lại kỹ thuật đường tiêu hóa của khoa cấp cứu, tôi một tháng không về nhà, đồng phục của tôi là vợ tôi Tần Duyệt đích thân đến lấy đem về nhà giặt, tôi chỉ có việc thay quần áo, còn việc giặt ủi quần áo và các vật dụng đều được Tần Duyệt đưa đến, ở tại chương trình này, tôi muốn nói với cô ấy một tiếng, Tần Duyệt, cảm ơn em đã chịu nhiều khổ cực. Trần Thương cảm thấy, bây giờ nói lời. Nói hữu ích này còn kịp quả nhiên. Sau khi Tần Duyệt nghe thấy những lời này, biểu lộ nhu hòa rất nhiều. Tác Bối Lập gật đầu, giáo sư Trần, lần này tại sao giáo sư Trần lại đồng ý lời mời tham gia chương trình của chúng ta, tới tham gia một dạng giống khiêu chiến như thế này? Trần Thương cái này mới nói, tôi thật rất cảm ơn chương trình thử thách điều không thể đã cho tôi cơ hội này. Vào lúc đó, đoàn đội của chúng tôi đang làm một cái đầu đề lâm sàng, giải quyết chủ yếu là phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng. Hôm nay phẫu thuật độ khó 5 đến 10 lần, rất khó khăn. Loại này phẫu thuật hệ số nguy hiểm là rất cao, tỷ lệ tử vong cũng không thấp, mà trên xã hội đích thật là có tồn tại một cái quần thể người. Gọi là hội chứng người bệnh Marfan. Loại bệnh tật này chủ yếu chính là phá hư động mạch chủ mạch máu, tạo thành tường kết, thậm chí vỡ, nguy hiểm tinh mạng, mà quốc nội có hơn 10 vạn người bệnh hội chứng Marfan, cần phẫu thuật có mấy vạn người, hàng năm cần phải phẫu thuật cho mấy ngàn người. Thế nhưng là quốc nuôi của chúng ta có thể hoàn thành một đài phẫu thuật cho người bệnh hội chứng Marfan là không đến 10 bệnh viện, vì lẽ đó, tôi mang theo hy vọng đoàn đội chúng ta đối loại này bệnh này tiến hành nghiên cứu, đi. Trợ giúp càng nhiều người càng tốt. Tôi tham gia cái tiết mục này chính là muốn để càng nhiều người nhìn thấy sự cố gắng của chúng tôi. Tôi muốn nói cho những người bệnh mắc hội chứng Marfan là chúng tôi vẫn đang và luôn cố gắng, chưa từng có hai chữ từ bỏ. Vì lẽ đó những bệnh nhân không cần từ bỏ, xin mọi người hãy tin tưởng chúng tôi đồng thời sẽ cố gắng, đánh thắng giải quyết được hội chứng này. Nói tới chỗ này, Trần Thương có chút kích động lần thứ nhất. Mà lúc này, trên đài truyền hình trực tiếp có rất nhiều người bệnh Marfan xem thấy cảnh này, sau đó không thể nhịn được xúc động khóc nấc lên từng tiếng, chúng tôi tin tưởng mọi người sẽ cứu sống chúng tôi lần thứ nhất. Bọn họ cảm giác được sự ấm áp của cái xã hội này cũng là lúc này đây. Bọn họ cảm nhận được ngoại trừ gia đình của họ, lại còn có rất nhiều người đang cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ bọn họ. Loại này đã quan tâm đến cảm giác người bệnh, thật rất tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được kích động lên. Trần Thương tiếp tục nói, đoàn đội của chúng tôi có 12 người, đây là nhóm đầu tiên được bồi dưỡng, tôi hy vọng thông qua lần này thí nghiệm của chúng tôi, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều bác sĩ ưu tú hơn nữa, đến giúp đỡ mọi người, chữa trị cho mọi người. Tôi biết chúng tôi không đủ ưu tú, thế nhưng chúng tôi chưa từng có một lần suy nghĩ là sẽ dừng bước lại. Chúng tôi so với những cái bệnh viện khác còn có một chút khoảng cách, thế nhưng chúng tôi cũng một mực cố gắng hết sức mình, vì lẽ đó, hôm nay tôi tới đây khiêu chiến không thể nào, chính là muốn nói cho mọi người biết rằng, không có cái gì là không thể nào. Chúng tôi cũng có thể đứng tại đoạn trước nhất trên thế giới, cũng có thể làm ra rất nhiều thành tú ưu tú. Thậm chí cũng có thể chế định là một phương hướng thích hợp để giúp đỡ mọi người. Nói đến đây, Trần Thương có chút kích động, có chút cảm xúc hơi quá. Trần Thương nhìn mọi người, nói tiếng, thật xin lỗi, tôi có chút kích động. Thế nhưng tôi thật sự là muốn nói cho mọi người biết, chúng tôi vẫn luôn cố gắng. Lúc nói chuyện, Trần Thương nhịn không được ngẩng đầu, xoay đầu sang hướng khác, thế nhưng camera đã bắt được cảnh khuôn mặt Trần Thương với hai dòng lệ chảy dài. Xin hãy tin tưởng chúng tôi, xin hãy tin tưởng. Sau khi nói xong, Trần Thương đối mặt với ống kính ngàn vạn người đang xem khom lưng cúi đầu. Lập tức toàn trường khán giả đứng dậy, bọn họ đã nhiệt liệt vỗ tay cho Trần Thương, cái này một phần vinh dự, cái này một phần tiếng vỗ tay thuộc về Trần Thương, như một lời cảm ơn. Đây là một cái vì chiến đấu bệnh tật. Một bác sĩ thật lòng thật dạ quan tâm người bệnh Trần Thương rất đáng được kính trọng. Bên ngoài màn hình, cũng có rất nhiều người đều lệ rơi, mặt mũi đỏ hoe. Có một cái bác sĩ như vậy, còn có cái gì không biết đủ. Thân là người bệnh, bọn họ là thật kích động cùng hưng phấn được một người bác sĩ như thế. Người bệnh thật may mắn, nhân dân rất may mắn, quốc gia đã rất may mắn. May mắn khi có một nhân tài như vậy. Có lẽ có rất nhiều người nghĩ rằng được phẫu thuật miễn phí như vậy thì làm sao có thể không đồng ý được. Chương 1291, có nhiều thứ, cậu không thể hiểu được. Đó là một ví dụ rất đơn giản. Hàng năm công ty y dược sẽ có đủ loại thuốc tiến hành thí nghiệm lâm sàng kỳ thứ ba, tính an toàn có tỷ lệ rất cao, nhưng là vẫn tìm không thấy người, cho rất nhiều thù lao, một ngày mấy nghìn hơn vạn thế nhưng vẫn không tìm thấy người, bởi vì người bệnh đều sợ hãi. Máu chốt là vào lúc này, còn có rất nhiều chuyên gia mặt bên hướng dẫn người bệnh, để bọn họ càng thêm do dự. Con người, họ đều sợ chết đương nhiên, cũng có người nói, dù sao mắc bệnh thì cũng sẽ chết, cũng có rất nhiều người chết vì căn bệnh này. Bị bệnh, vì sao không đồng ý làm phẫu thuật miễn phí? Đều rất có tiền sao? Không, bởi vì thí nghiệm lâm sàng là rất nghiêm khắc đưa vào tiêu chuẩn, bằng không là ảnh hưởng kết quả phương hướng lâm sàng. Mà người bệnh phù hợp đưa vào tiêu chuẩn, có rất nhiều người cảm thấy mình là có càng nhiều cơ hội lựa chọn. Bọn họ cũng muốn đợi đến giai đoạn sau khi có kết quả thí nghiệm lâm sàng mới đồng ý tiến hành. Dù sao vừa bắt đầu, không có nhiều người đồng ý mình làm chuột bạch. Trần Thương chân thành cúi đầu cảm ơn, ai cũng dự kiến không đến một chuyện. Dù sao, hôm nay Trần Thương cũng đã khiêu chiến thành công. Phá vỡ kỷ lục thế giới, mà còn dẫn trước nhanh hơn một người trọn vẹn 2 phút. Cái này 2 phút có lẽ thật không dài, thế nhưng, lại là khoảng cách rất nhiều người cố gắng cả đời chưa chắc đạt được. Phát triển nhiều phương pháp chữa bệnh là một sự không chắc chắn, ai có thể biết rõ dẫn trước 2 phút có thể mang đến chất biến gì hay không. Nhưng mà, hiện tại dứt bỏ đây mọi việc tại khi này, đã làm cho mọi người cảm thấy được vẫn có một đội ngũ nhân viên y tế đang nỗ lực vì mình, bên trong trong lòng thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc không gì so nổi. Vào lúc này giáo sư Trần Thương đã cố gắng lâu như thế. Trần Thương liều mạng như vậy đi đánh vỡ ghi chép, là vì cái gì? Mà là vì cứu sống càng nhiều người bệnh mắc hội chứng Marfan. Loại cảm giác này đã làm cho trong lòng mọi người có cảm giác khó chịu. Mà khi Trần Thương cúi đầu và quay người, Kama đã ngừng lại bắt rõ được khoảnh khắc nước mắt Trần Thương. Vào lúc này có rất nhiều đồng ý làm chuột bạch cho Trần Thương thực hiện thí nghiệm lâm sàng, mà vào giờ phút này, trước máy truyền hình không biết bao nhiêu nhân viên y tế cùng nhau lúc này trong lòng hướng về Trần Thương. Bọn họ nhìn thấy được loại tinh thần trách nhiệm và lòng tin thí nghiệm lâm sàng sẽ thành công ở Trần Thương. Trần Thương nói tới suy nghĩ làm sao để cho bọn họ một lòng một mực cố gắng cùng nhau hướng về một phương hướng. Tất nhiên lựa chọn làm bác sĩ, ai lại không có một loại tình thương, hết mực một lòng chăm sóc người bị thương tình. Trong lúc nhất thời, Trần Thương nói những lời này, không biết đã làm cảm động không biết bao nhiêu người. Vu Uyển đã xuất viện, cô ấy lúc này ở trong nhà nghỉ ngơi bình phục, sau khi nhìn thấy tiết mục của Trần Thương trên TV, đột nhiên bên trong lòng có cảm giác yếu lòng, rất thương cho đội ngũ nhân viên y tế. Trong phút chốc khuôn mặt đã đầy nước mắt, cuộc sống không thể cẩu thả được như trước đây. Vu Uyển lập tức quay trở lại trung tâm cấp cứu giống như khi trước đây khi mình nhập viện. Đây chính là khuôn mặt đã nhìn chính mình, cầm hai tay của mình, kiên định mà nghiêm túc nói với mình. Tôi có thể cứu ngươi. Lúc ấy câu nói này trong lúc tuyệt vọng, đã làm cho Vu Uyển càng tín nhiệm Trần Thương hơn. Loại này được bảo hộ, được giúp đỡ, được người quan tâm cảm giác, khả năng mới là hy vọng trong lòng rất lớn của người bệnh Marfan đối với thí nghiệm lâm sàng. Vào lúc này, Vu Uyển thấy tin tức quy quy liên tục đập vào trong tay. Mở ra xem, là group chat của người bệnh Marfan tại thủ đô. Tôi quyết định. Ngày mai tôi đi đến trung tâm cấp cứu. Đăng ký tham gia vào thí nghiệm lâm sàng, ngươi điên rồi. Còn là choáng váng. Hiện tại mới 20 người đồng ý, chờ một chút đi, đợi đến khi 70-80 người đăng ký, về các phương diện kỹ thuật đều đề cao, đến lúc đó đăng ký vẫn chưa muộn, cũng rất an toàn, tôi không điên, tôi cũng không có ngốc. Đúng, hiện tại đi muốn chờ đến khi 7-80 làm thí nghiệm lâm sàng chỉ muốn nguy hiểm một chút, thế nhưng là nhiều như thế nhân viên y tế bọn họ cũng rất cố gắng, bọn họ cố gắng là vì cái gì? Tôi cảm thấy tôi chẳng qua chỉ là một bệnh nhân. Tôi không phải phế nhân, muốn đi ngươi đi, tôi khẳng định là tôi không đi gần khi nhất. Bên trong đám người mắc hội chứng Marfan tiến đến không ít người, bọn họ liên tục tung tin là thí nghiệm lâm sàng thí nghiệm có tính nguy hiểm rất cao. Hiện tại yên nguyên như thế, tôi cũng đi, thực lực của bác sĩ Trần đã vượt qua rất nhiều bác sĩ, chúng tôi dựa vào cái gì không tin người nhà. Huống chi còn là phẫu thuật miễn phí, tôi ngẫm lại chính mình còn rất ngốc, mình bây giờ có cái gì? Tôi là loại người chết thì đã chết, như vậy kéo dài hơi tàn, sống cũng không có ý gì. Thí nghiệm lâm sàng có nguy hiểm? Không sai, thế nhưng là phẫu thuật không có nguy hiểm. Hiện tại tôi ngược lại càng hy vọng thêm tôi có thể tham gia thí nghiệm, tối thiểu nếu tôi như chết rồi, cái chết của tôi còn có giá trị, các ngươi có phải điên rồi hay không? Tiết mục tống nghệ các ngươi cũng tin. Đây chương trình gạt lòng tin của mọi người các ngươi cũng tin. Vào lúc này, đột nhiên mọi người sửng sốt, nhìn những này giật dây người, đột nhiên nói một câu. Các ngươi không phải là mắc hội chứng mát phan, các ngươi không hiểu loại lo lắng này đâu, càng sẽ không hiểu được cảm ơn một câu, đem mấy người kia nói hôn mê rồi, ai nói chúng ta đúng không? Ha ha! Các ngươi là... Buồn cười! Các ngươi căn bản không hiểu, ha ha! Rất nhanh, mấy cái người quấy rồi này cũng không lên tiếng. Mà đúng lúc này, mọi người cũng dồn dập quyết định, ngày mai đi bệnh viện đăng ký làm thí nghiệm. Vu Uyển thấy được một màn như thế này, nhìn không được phát một câu, tôi tin tưởng Trần giáo sư, tôi cũng tin tưởng các ngươi. Các ngươi đều là những người tốt vì cuộc sống của chúng ta, rất nhiều người hiện tại đều cố gắng hiện tại, các nhân viên y tế cố gắng đề cao kỹ thuật chữa bệnh, chăm sóc người bị thương. Cảnh sát quân nhân che chở một phương khoa học nhân tài đẩy mạnh khoa học tiến bộ. Văn học giải trí cuộc sống phong phú. Dạng cuộc sống này, chúng ta sao có thể không trân quý được? Lời nói đã đến nước này, Trần Thương đem lời nói của mình nói xong, nên làm đều mình vừa nói. Hắn không chiếm dụng quá nhiều thời gian, sau khi nói xong, nhìn mọi người gật đầu nói tiếng cảm ơn. Chuẩn bị đứng dậy khỏi sân khấu, để thời gian còn lại cho người kế tiếp tục khiêu chiến. Mà vào khi này tại đây sân khấu này, Tác Bối Lạp cười nói, giáo sư Trần, hãy chờ một lát. Trần Thương lập tức sững sờ xoay người lại chỉ thấy vào lúc này, Tác Bối Lạp đối với ống kính cùng với mọi người. Chậm rãi nói, hôm nay, tuyệt đối không chỉ là một lần khiêu chiến không thể nào, tổ tiết mục của chúng tôi đã cùng với viện trưởng Ngô của trung tâm cấp cứu, bọn họ đã cùng nhau tiến hành trao đổi với nhau, chúng tôi cũng rất minh bạch giáo sư Trình đoàn đội của bọn họ lúc này đối mặt với áp lực cực lớn. Mà chúng tôi hôm nay cũng mời tới một vị khách quý rất đặc biệt, cho mời Đông Lâm tập đoàn chủ tịch, Bạch Đông Lâm tiên sinh lên đài lập tức, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chương 1292, vị này là Đông Lâm tập đoàn chủ tịch y dược, chủ tịch Bạch Đông Lâm, hôm nay đã cung cấp dụng cụ, mô hình, mạch máu nhân tạo cho quá trình phẫu thuật, sau khi Bạch Tổng biết rõ sự tình của giáo sư Trần, hy vọng có thể gặp mặt giáo sư Trần Thương. Bạch Đông Lâm nổi danh là nhà từ thiện, tôi tin tưởng mọi người cũng biết, hôm nay, Bạch Tổng cũng là mang theo lễ vật đến. Bạch Đông Lâm là một người đàn ông hơn 50 tuổi, bộ dáng hiền lành, Bạch Tổng cười cùng mọi người lên. Tiếng chào. Và sau khi bắt tay Trần Thương, cười nói, rất hân hạnh gặp giáo sư Trần. Trần Thương cũng là có chút mờ mịt, những chuyện này hắn căn bản không biết. Chào ngài Bạch Tổng. Bạch Đông Lâm cười nói thật, tôi bị mấy câu nói của giáo sư Trần làm cho cảm động, thật sự là như vậy, có một đội ngũ nhân viên y tế cố gắng hết sức chữa bệnh, bọn họ đang vì chúng ta khỏe mạnh mà cố gắng, cảm ơn mọi người, để cho chúng tôi cuộc sống, chúng tôi khỏe mạnh, có càng nhiều người bảo hộ, ở tại nơi này đây. Tôi đại diện cho tập đoàn Đông Lâm, giáo sư Trần người đứng đầu đề của trung tâm cấp cứu của bệnh viện, quyên tặng 3.000 vạn mạch máu nhân tạo. Hy vọng có thể giúp cho những người mắc cái hội chứng Marfan người bệnh mà những quyền sử dụng mạch máu nhân tạo. Hoàn toàn giao cho giáo sư Trần xử lý. Tôi tin tưởng, giáo sư Trần sẽ dùng cho đúng tác dụng. Cảm ơn lời này vừa nói, Trần Thương lập tức sửng sốt, hắn có chút xúc động, dù sao đây chính là 3.000 vạn mạch máu nhân tạo. Có thể giúp cho bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói tạ, đa tạ. Cảm ơn Bạch Tổng dưới đài mọi người, trước máy truyền hình mọi người cũng dồn dập vang lên tiếng vỗ tay. Một màn này, thật sự là vui tay vui mắt một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy, vì đó phấn chấn, vì đó ấm áp một màn. Cùng ngày, bộ phận kỹ thuật, thử thách đều không thể đã truyền đến tin tức. Khi phát sóng tiết mục của tập 1, tỷ lệ người xem lại là rất cao, không ngừng tăng nhanh khi tiết mục đã phát sóng được phân nửa thời gian, thì tỷ lệ người xem đã vượt qua tỷ lệ trận chung kết của mùa giải trước bởi vì là tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được là có một tiết mục sự kiện lợi hại đến như thế. Sau khi, chủ nhiệm của tổ tiết mục nhận được tin tức này, nhìn không được xúc động một tiếng ra cái trò đùa nói, chúng ta lần này tính toán được lưu lượng của giáo sư Trần ra sao? Mọi người nhìn không được bật cười mặc dù thoạt nhìn như là một lời nói đùa. Thế nhưng không có khoa trương một chút. Trần Thương thực sự có sức ảnh hưởng không nhỏ trên cộng đồng mạng. Tuổi trẻ tài cao, soái khí anh tuấn, một người như vậy bản thân liền tự mang lưu lượng. Mà nhân viên công tác ban biên tập đi tới nói, chủ nhiệm, chúng tôi nhận đến rất nhiều cuộc gọi điện thoại đến cùng với rất nhiều tin nhắn, đều hy vọng có thể thu lại tiết mục tập 1 của Trần Thương sau khi chủ nhiệm nghe thấy, lập tức im lặng, liếc mắt, nói đùa cái gì, tôi đi chỗ nào tìm được một giáo sư Trần như vậy, tôi hiện tại có chút hối hận, sớm biết tôi đã tìm tiết mục của Trần Thương tông chiếu cuối cùng. Cứ như vậy, còn có thể kéo dài sự mong chờ của các khán giả mọi người nhìn không được bật cười. Tiết mục lửa nóng đương nhiên không chỉ là mang lợi ích cực kỳ lớn cho tổ tiết mục, ghi hình các tập trước sẽ làm càng ngày càng nhiều trong đợi các tiết mục sau đó, cái đó là cảm giác trong lòng tự hào cùng với tình cảm cảm kích là rất khó đến cho nên đối với trung tâm cấp cứu bệnh viện nói chuyện, cũng là một lần quan trọng tuyên truyền. Về sau kết thúc tiết mục, ngày hôm sau, Tôn Kha tuyển chọn tỉ mỉ vài tấm ảnh để đặt ở trên mạng, với mục đích tuyên truyền. Cái này tất cả tấm ảnh đều là Trần Thương. Một tấm là so sánh hai đôi bàn tay, một tấm là quay người mắt ngậm lệ, còn có một tấm là cúi đầu gửi tới lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Một khi ba tấm ảnh này được đăng tải trên mạng, trong nháy mắt gây nên một hiện tượng nóng, rất nhiều người tải về đăng lên trang của mình. Đặc biệt là cái tấm ảnh quay người mắt ngậm lệ, sau đó đã làm cho tất cả mọi người đau lòng, để mọi người thấy thầy thuốc Hỏa là một thầy thuốc có tâm mà so sánh hai đôi tay thì là làm cho tất cả mọi người thấy được một bác sĩ yên lặng chăm chỉ và làm việc khổ cực. Tấm ảnh được đăng tải trên trang web. Ảnh hưởng và đã làm cảm động rất nhiều người. Tôn Kha cố ý đem mấy tấm ảnh dán vào bên trong văn phòng treo lên. Ngày hôm sau sau khi vào sở, đầu đề tổ phát hiện kinh người có rất nhiều người tới ghi báo danh, hy vọng tham gia phẫu thuật. Trong lúc nhất thời, Trần Thương cùng với nhóm đầu đề bọn họ đều sợ ngay người, chẳng ai ngờ rằng hiệu quả sẽ đến nhanh như vậy. Ngày hôm qua tiết mục, hôm nay liền có nhiều người như vậy đến ghi báo danh. Kết quả này đã làm mọi người mừng rỡ bởi vì thí nghiệm lâm sàng sẽ có hạn, vẫn là muốn lựa chọn phân lượt tiến hành. Dù sao bên trong nhóm nhân viên thứ nhất, Trần Thương có 12 người đoàn đội, thế nhưng vô luận cái này 12 người phân chia như thế nào, Trần Thương vẫn là bác sĩ mổ chính. Vì lẽ đó tự nhiên không thể nào giống như lúc trước, bắt đầu thời gian làm việc liên tục, làm không ngừng nghỉ làm suốt ngày đêm. Khổ nhàn kết hợp phẫu thuật, yêu cầu liên tục tiến hành câu thông cùng thảo luận nghiên cứu, mỗi một đài phẫu thuật đều sẽ trở thành một lần học tập thêm, vào đó là cải tiến thêm cơ hội. Mà còn Trần Thương hiện tại ngoài trừ phẫu thuật bên ngoài, còn có một cái đại sự muốn làm, đối với cái này Trần Thương cũng có chút bất đắc dĩ. Gần nhất không biết vì sao, Tần Duyệt đối với Sinh Bảo Bảo sự tình càng ngày càng buông tha cho chính mình đến mức Trần Thương không thể không hoàn thành bài tập mỗi ngày đúng giờ hoàn thành bài tập ở nhà mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sau khi vào sở, Trần Thương vừa tới văn phòng, y tá Trình Di liền cười chạy tới. Bác sĩ Trần, chào buổi sáng. Đây là tối hôm qua báo cáo chẩn bệnh, cần bác sĩ Trần ký tên. Trần Thương gật đầu, tiếp nhận bút. Chẳng qua là nhìn sang Trình Di, nhìn không được cười nói. Hôm nay có gì vui sao? Mà miệng cười đến mép tai vậy Trình Di cười hì hì cũng không nói. Trần Thương lưu loát ký mấy chữ. Trình Di đến xem một cái kết quả, ai nha, hỏng, nơi này viết sai, tôi viết chính là ngày hôm qua ngày tháng, ai, bác sĩ Trần, nếu không, bác sĩ Trần không chịu ký thêm vài chữ nữa. Trần Thương bất đắc dĩ, liếc mắt, được rồi nói xong cũng viết. Mấy thứ này cũng không phải chịu trách nhiệm pháp luật. Chủ yếu là khi y tá báo cáo làm việc, nói cho y sĩ trưởng. Nhưng mà chỉ là một chút công việc hàng ngày. Cứ như vậy Trần Thương ký 7, 8 tấm, cười nói, đủ rồi. Trình Di hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, đủ rồi nói xong, ông thật dậy một xấp giấy liền chạy đi. Đây là... Qua không bao lâu, Dương Khiết đi tới. Bác sĩ Trần, đây là báo cáo của người, ký tên à? Dương Khiết đem kết quả của người bệnh ngày hôm qua CT cầm tới, để Trần Thương ký tên. Trần Thương nhẹ gật đầu. Ngày bình thường đều là mấy phần báo cáo ký một chữ. Thế nhưng là Dương Khiết đột nhiên nói, bác sĩ Trần, mỗi một trang ký một chữ, đúng, ngay tại cái bên trên cuốn vở này Trần Thương sững sờ, tò mò nhìn Dương Khiết, Dương tỷ, người có giấu giếm bí mật gì với tôi hay không? Dương Khiết mặt đỏ lên, không có nha, đúng, bác sĩ Trần, có chuyện tôi thực sự muốn cảm ơn ngươi. Trần Thương lập tức tò mò, chuyện gì? Dương Khiết cười nói, nhà ta bảo bối hiện tại bắt đầu uống sữa mẹ. Thật sự là đã làm cho tôi giảm bớt không ít phiền phức. Trần Thương sững sờ, ách. Đây là một chuyện tốt, thế nhưng... Cùng tôi có quan hệ gì sao? Tại sao phải cảm ơn tôi? Trần Thương trong lúc nhất thời có chút nghĩ không rõ ràng chuyện này cùng chính mình có quan hệ gì. Dương Khiết nhìn không được cười nói, bảo bối nhà tôi sau khi nhìn thấy tiết mục của bác sĩ Trần Dây, vui vẻ cực kỳ, quyết định lớn lên muốn làm một bác sĩ khoa ngoại ưu tú. Trần Thương nhẹ gật đầu, thế nhưng là... Đây là không có giải thích rõ ràng vì sao.